One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 509, trung cực thống trị. Lại có người đi tìm cái chết đến sao? Renekton trong mắt đi theo mọc lên một tia lãnh ý. Từ Hakuen trên thân, Renekton không khỏi phun trào ra một tia cảnh giác, không cần ngươi giúp ta đối phó hắn. Chính ta như vậy đủ rồi. Katarina lạnh lùng xông Hakuen nói ra. Nàng bản thân liền là một cái 10 phần hiếu thắng nữ nhân. Lúc này hiển nhiên sẽ không để cho Hakuen đi chủ động giúp mình. Chỉ là, thông qua vừa rồi giao phong kỳ thật đã có thể thấy được. Katarina căn bản cũng không phải là ngạc thần Renekton đối thủ. Hừ hừ, cô gái nhỏ. Chỉ bằng ngươi sẽ là đối thủ của ta à? Làm sao có thể? Renekton cười lạnh một tiếng, nhìn 10 phần cuồng vọng. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ không có cũng không nói gì. Chỉ là rất lạnh nhạt hướng lên trước mặt Renekton quét mắt đi qua. Giờ khắc này, tác không khỏi đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Xong, Hakuen trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời lướt qua một đạo gió lốc điên cuồng hướng lên trước mặt Renekton xung kích tới. Renekton trong lòng nhảy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen tốc độ thế mà nhanh như vậy. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh, cả người thình lình đem to lớn búa nhỏ đón đỡ tại trước mặt mình. Đồng thời ngang nhiên bộc phát ra lực lượng vô tận, thiên địa vì đó chấn động. Phanh! Một cỗ to lớn đấu khí trực tiếp từ Hakuen cùng 650 Renekton giao phong địa phương kích đống đi ra. Renekton một cái gian nguy, cả người không khỏi rất nhanh hướng phía sau đánh bay mấy khoảng trăm thước. Khá lắm, quả nhiên có chút thực lực. Renekton hừ khanh một tiếng, cả người thừa dịp thời điểm không khỏi hoạt động một lần cổ tay của mình. Renekton không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Vô số lực lượng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Giận chi lĩnh vực. Oanh. Theo Renekton mở ra giận chi lĩnh vực. Một cái cự đại uy áp vòng tầng lợi dụng hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Tại lĩnh vực bên trong, Renekton có thể bộc phát ra mình càng cường đại hơn lực oanh. Lúc này Renekton bỗng nhiên vọt tới trước. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hô hô. Theo Renekton trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm cái này. Cái kia búa nhỏ đi theo nhanh chóng gào thét. Băng thứ. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn một mảnh mặt đất thình lình đều trùng kích ra vô số băng thứ. Phảng phất là muốn đem trước mặt Renekton cho xuyên thấu. Xuất vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, Hakuen cùng Renekton tốc độ đều rất nhanh. Hai người cơ hồ đều là tại vô số khí lãng bên trong không đoạn giao phong. Renekton công kích lộ ra đến vô cùng lăng lệ cùng cuồng bạo. Thậm chí búa nhỏ vung vẩy lúc thức dậy đều ngưng tụ ra vô số gió lốc. Bạo quân cuồng kích, Renekton phát ra gầm lên giận dữ. Cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước. Đồng thời phách chạm hạ mình búa nhỏ. Giờ khắc này, Renekton phảng phất là đem lực lượng của mình đều nổi lên đi ra hắn muốn đem Hakuen cho phách chạm. Thành mảnh vỡ, phốc phốc. Renekton nặng nề mà một kích sẽ phải trúng đích Hakuen thời điểm. Thình lình nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp lách mình, lướt qua một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mặt. Renekton một kích, trực tiếp thất bại, nhưng là bởi vì lực lượng khổng lồ đều đã nhưng vận sức chờ phát động. Bởi vậy liền nhìn thấy chiêu này búa trực tiếp bỗng nhiên phách chạm nhập mặt đất bên trong. Giống như là cắt đậu hũ 10 phần thoải mái mà phách chạm mở đại địa. Cũng sẽ ở thời điểm này, Hakuen còn không có tiếp tục đối Renekton phát động công kích. thình lình nhìn thấy cách đó không xa Katarina bỗng nhiên một cái lắc mình. Trùng điệp hướng phía Renekton phương hướng xung kích tới. Katarina hiển nhiên cũng đã nắm chắc cơ hội. Ý đồ thừa dịp Renekton một kích thất bại. Thân thể bất ổn thời điểm miểu sát hắn. Nhưng là, sự thật thật như thế. Cẩn thận, Hakuen lệ quát một tiếng. Cả người không chút do dự một cái thuấn gian di động liền xuất hiện ở Katarina trước mặt. Đồng thời tiếp được nàng vòng eo thon gọn liền đến vài trăm mét có hơn địa phương. Cùng lúc đó, Renekton như quỷ mị vung chảm ra tay búa. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Nếu như không phải mới vừa bởi vì Hakuen xuất thủ cứu Katarina. Chủ quan Đỗ Kata giờ phút này khả năng đã bị Renekton cho phân thây. Đóa nại thịt Kata, suýt nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cái gì, dạng này đều bị lập tức đến sao? Thật sự là không cam tâm. Không cam tâm, Renekton không cam lòng gào thét một tiếng. Thả ta ra, Katarina hiển nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ bờ eo của nàng đang bị Hakuen cho lâu chủ. Bởi vậy để Katarina lộ ra phi thường mất tự nhiên, đồng thời lạnh giọng hướng lên trước mặt Hakuen nói ra. Hakuen lấy Katarina một chút, cả người cũng không nói thêm gì. Tại buông ra Katarina về sau, Hakuen lại là một cái lắc mình. Cả người tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Renekton lại lần nữa xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Phanh, Hakuen cùng Renekton lại lần nữa hung hăng xung kích ở cùng nhau. Huyết sắc diều bay, phốc phốc. Lúc này liền nhìn thấy Renekton bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số huyết sắc diều bay từ tay của hắn búa bên trong phách chảm đi ra. Giống như là cuồng phong mưa rào hung ác hướng phía Hakuen cắt đi qua. Vô số đấu khí ầm vang vỡ ra. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn đứng tại chỗ không hề động. Mà đang lúc Renekton chỗ sung yếu đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen mới bỗng nhiên một trưởng hướng phía Renekton phương hướng đập đánh tới. Phanh, Hakuen cái này nhìn như tùy ý một trưởng, lại là ẩn chứa 10 phần lực lượng khổng lồ. Vô số khí lãng trực tiếp vỡ vụn Renekton công kích. Phanh, Renekton công kích toàn bộ bị hóa giải. Không chỉ có như thế, Hakuen còn khí thế chưa giảm, tại hóa giải Renekton trùng kích về sau, tiếp tục hướng phía Renekton phương hướng đập đánh tới. Phanh, lần này làm ngừng lại căn bản không kịp phản ứng. Tại bị Hakuen cho đập đánh trúng thời điểm, vô số đấu khí đi theo chấn động, lồng ngực của hắn ngang nhiên nổ tung ra, máu tươi tràn ngập, máu thịt be bét. Không chỉ có như thế, Renekton thân thể cũng đi theo bay ngược ra ngoài, kéo đi qua một cự ly rất xa. Đáng giận, Renekton là một tên cường đại chiến sĩ, cũng không có tại Hakuen một kích phía dưới bị giết chết. Hắn có được cường đại thể xác, lại thêm Hakuen một trưởng này cũng không có sử dụng ra bao lớn lực lượng. Cũng bởi vậy, cho nên Renekton trực tiếp đứng lên. Trong con người của hắn phun ra vô số lửa giận. Trung cực thống trị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.